như là yêu thương. Chương 4, góc truyện audio.com. Mùa hè êm ả, Thùy An. Tôi sốt ruột đứng bên cổng trường, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ rồi, sao không thấy Bích đến? Làm sao mà giờ cho kịp mấy tiết mục văn nghệ của lớp tôi trong đêm sinh hoạt lửa trại cuối năm này đây? Con nhỏ lạ thật, đây là lần đầu tiên nó thất hẹn. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tuấn, anh chàng lớp trưởng từ xa chạy lại. Kìa Minh, sao không vào tập đi? Coi chừng không kịp đó. Tôi lại nhìn đồng hồ. Kỳ quá Tuấn ơi, giờ này vẫn không thấy Bích đến. Tuấn sững người, chết, làm sao bây giờ? Hay là để Tuấn đến nhà Bích xem sao nhé? Mình vào trước giật lại với các bạn đi. Tạm khoan đệm đàn cũng được. Tôi thừa người nhìn theo xe Tuấn khuất sau ngã tư cuối đường. Lòng rối như tơ, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi họp mặt nhau dưới mái trường cấp 3 thân yêu này. Bởi ngày mai và những ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ vùi đầu vào sách vở chuẩn bị thi hết cấp. Rồi trên nẻo đường tương lai đầy thử thách, ai sẽ vào được đại học và ai sẽ bỡ ngỡ bước chân vào đời. Tôi trở vào sân, trường còn vắng vẻ, lác đác vài học sinh ngồi trên ghế đá, hoặc đứng bên gốc cây nói chuyện thầm thì. Chỉ có những bạn trong ban văn nghệ tập họp đầy đủ trong các lớp của mình. Đèn bật sáng choang, tối nay, lớp tôi có tham gia 3 tiết mục, một hợp ca, một độc tấu và một đơn ca. Phần hợp ca, chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu học kỳ 2 nên không có gì phải lo. Hơn nữa, cách đây 2 tuần, chúng tôi đã giáp thử với dàn nhạc nhà trường. Này đã hoàn hảo lắm rồi. Còn tiết mục độc tấu do Bích, trưởng ban văn nghệ lớp tôi biểu diễn. Này nó không đến, xem như phần này hủy bỏ cũng được đi. Điều tôi lo ngại và bối rối nhất tối nay là phần đơn ca của tôi. Quả thật tôi hát không lấy gì làm hay lắm. Lại thường sai nhịp, nhưng trong lớp không có bạn nào hát được cả nên cô chủ nhiệm đã chọn tôi theo yêu cầu của toàn khối lớp 12. Nghĩa là trong đêm văn nghệ chia tay mỗi lớp phải có một tiết mục đơn ca mới đạt đủ tiêu chuẩn thi đua. Đúng là trong xứ mù tên chuột làm vua, tôi lo cuống cuồng lên và không chọn được bài hát nào thích hợp. Quả tình tôi chưa quen hát trước đám đông, Bích đã khuyến khích, chọn bài và tập dượt cho tôi. Với chiếc guitar thùng đơn sơ, với những ngón tay thon dài điêu luyện, tiếng đàn ngọt ngào và tình tứ của Bích đã nâng giọng hát tôi lên. Nhiều lúc, nghe lại bằng ghi âm, tôi phải sững sờ vì không ngờ mình lại hát hay đến như vậy. Bích là bạn thân của tôi từ đầu năm lớp 10. Hai đứa ngồi gần nhau suốt 3 năm học và tình bạn theo đó càng ngày càng mật thiết hơn. Nhà Bích nghèo. Ba mẹ nó đều là giáo viên nên đời sống rất chật vật. Bích có năng khiếu văn nghệ. Nó theo học đàn guitar tại nhà văn hóa thiếu nhi năm lớp 6. Đến bây giờ nó đàn rất khá. Mới hôm Tết đây, nó báo tin cho tôi biết có một ban nhạc nghỉ ép dư mời nó về giữ tay guitar bass. Mỗi tuần trình diễn 2 đêm, lương bổng cũng khá, tôi nghe phấn khởi quá. Chiều hôm đó hai đứa dẫn nhau đi hồ Kỳ Họa ăn kem và bơi thuyền. Mừng cho thành công đầu tiên của Bích, tiếng gọi của Khoa làm tôi giật mình. Minh, vào tập nhanh lên, tôi đứng tần ngần bên khung cửa. Mình đang chờ Bích, Khoa tròn mắt, Bích chưa đến à, mình có gặp Tuấn vừa mới chạy ra ngoài đó không? Tôi gật đầu, Tuấn đến nhà Bích rồi. Không hiểu Bích có đau ốm gì không? Các bạn trong nhóm hợp ca xuống quanh tôi. Con nhỏ Bích này thiệt tình, phụ trách văn nghệ gì kỳ cục vậy? Cô chủ nhiệm vừa mới hỏi tụi mày đó. Mỗi đứa một câu làm ruột gan tôi càng rối bời. Nếu Bích không đến thì ai sẽ đệm đàn cho tôi và nếu có người thay Bích? Liệu tôi có thể hát hay được không? Tuấn từ bên ngoài hớt hải chạy vào, tay xách cây đàn của Bích. Bích kẹt rồi, không đến được đâu. Tôi chưa kịp hỏi cả bọn đã lao nhau. Sao vậy? Sao vậy Tuấn? Tuấn ngồi xuống ghế, thở hổn hển, ba của Bích bị xe đụng, cả nhà Bích vào nhà thương hết. Tôi sững người nhìn cây đàn trong tay Tuấn. Tuấn giải thích, Bích gửi cây đàn cho bạn Phương bên 12A6 nhờ bạn ấy đệm dùm cho Minh. Nhưng bây giờ Phương bảo nó đàn còn yếu lắm, không dám múa diều qua mắt thợ nên đem giao Tuấn đây. Biết làm sao bây giờ? Tôi quay phắt mình, bước ra cửa, mình phải đến nhà Bích. Tuấn kéo tay tôi lại, cắt lên, mình không nghe Tuấn nói à, cả nhà Bích đã vào bệnh viện hết. Vả lại, còn tiết mục đơn ca của mình thì sao? Không có ai đệm đàn thì làm sao mình hát được? Tuấn ngập ngừng, hay là, mình hát với dàn nhạc nhà trường nhé? Nãy giờ đứng tựa cửa im lặng, Khoa lên tiếng, không được đâu, để Khoa nhờ thoại Ben A4 thử xem. Anh chàng biến ra khỏi phòng nhanh như tia chớp, đúng là dân thể thao. Khoa là vận động viên điền kinh sáng giá nhất của trường tôi. Tuấn mang chiếc ghế tựa đến bên tôi. Mình ngồi xuống nghỉ mệt một lát đi. Tôi gieo mình xuống ghế như kẻ mất hồn. Bao nhiêu ý tưởng quay cuồng trong trí. Không biết ba của Bích có làm sao không và chốc nữa tôi sẽ hát hỏng như thế nào đây. Chung quanh tôi, các bạn xôn xao bàn tán. Ê, thoại nào vậy? Thoại guitar bên A4 đó. Anh chàng đàn khá không? Còn độc hơn con Bích nhiều. Khoa lại xuất hiện nơi cửa. Theo sau là một anh chàng cao ráo mặt mày sáng sủa áo quần bảnh bao. Khoa giới thiệu, đây là Ái Minh, và đây là Thoại, người bạn thân nhất của Khoa. Thoại sẽ thế Bích đệm cho Minh hát. Mình yên chí đừng lo nữa nghe. Tuấn hớn hở trao cây đàn cho Thoại. Thoại đến bên tôi, giọng anh thật trầm. Chốc nữa Minh hát bài gì vậy? Một thoáng đỏ mặt, tôi đáp nhỏ, bài Tuổi Đời Mênh Mông. Thoại có biết không? Thoại nâng đàn lên, dạo một hợp âm và đoạn đầu của bài hát. Anh ngẩng lên, phải bài này không? Tôi cười, đúng rồi, nhưng Thoại đánh cao quá. Được rồi, để Thoại đổi gam lại. Tuấn từ bên ngoài chạy vào. Nhanh lên các bạn ơi! Lửa trại đã đốt và buổi trình diễn sắp bắt đầu. Thoại nhìn đồng hồ, bảo tôi, chúng ta chỉ còn nửa tiếng để dợt lại. Mình cố gắng lên nhé. Thoại đàn vững vàng và có phần bay bướm hơn Bích nhưng sao tôi vẫn không thấy thoải mái như khi được hát bên tiếng đàn của Bích. Khoa lại chạy vào, sắp tới phần trình diễn của lớp mình rồi. Các bạn chuẩn bị nhé. Sau bài hợp ca được tán thưởng nồng nhiệt, tôi đứng lại trên chiếc bục nhỏ đặt giữa sân rộng. Trước đống lửa trại bập bùng loang loáng những gương mặt bạn bè thân quen. Tim đập rộn rã, Khoa bước lên bục, đi về phía micro, Ái Minh của lớp chúng em sẽ tiếp tục chương trình bằng bài hát Tuổi Đời Mênh Mông của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thoại xuất hiện bên tôi tự hồi nào, tiếng đàn giặt dìu và tôi cất cao lời hát, mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me, cách chương.